chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2927, chương 2928, người dám hành hung. Tiết Liêu nhíu mày, hắn cảm giác cái tên này chính mình rất quen tai, giống như gần nhất một mực vẫn tại chính mình mà thôi xuất hiện. Vương Đại Đông giờ phút này lại là lãnh mâu nhìn về phía bọn họ. Hỏi bị Thường Lâm Hổ dẫn theo cái kia Hồng Thiếu, ai là Tiết gia gia chủ? Hồng Thiếu mặt không có chút máu, mặt sưng phù thành đầu heo, ánh mắt nứt ra một cái lỗ nhìn lấy Tiết Liêu, run run rẩy rẩy dùng ngón tay nói, hắn, hắn. Tiết Liêu nhất thời khí sắc mặt biến thành màu đen, bao nhiêu năm, hắn đã không có trông thấy có người dám chỉ hắn cái mũi nói hắn là Tiết Liêu. Hắn quản lý không đúng, đoạn hắn một cái chân. Vương Đại Đông đối Thường Lâm Hổ lạnh như băng phân phó lấy. Thường Lâm Hổ sớm liền không nhịn được. Vương Đại Đông vừa dứt lời, hắn thì một chân bước ra, giống như mãnh hổ hạ sơn ép thẳng tới Tiết Liêu. Thiếu bị một bóng người ngăn trở, làm cho hắn dừng tay, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy người tới. Ngô Giang bụng lớn hết lần này tới lần khác ngăn tại Tiết Liêu trước người. Mặt không đổi sắc híp mắt mắt thấy Vương Đại Đông, không giận tự uy nói, tiểu huynh đệ động một chút lại đoạn đùi người, hành sự không khỏi cũng quá bá đạo đi. Đoạn hắn hai cái đùi, Vương Đại Đông dường như không có nghe thấy hắn lời nói. Nói tiếp, ngươi, Ngô Giang đồng tử nhất thời đột nhiên co lại. Giận dữ hừ nhẹ nói, hừ, có ta ngay mặt, ngươi dám hành hung. Hắn tay nói, trên thân bắn ra một cỗ đến từ cấp trên khí thế, làm cho tất cả mọi người trong lòng không khỏi run lên. Lạc gia đến đại biểu là Lạc gia lão quản gia, nghe vậy trong lòng vui vẻ. Dù sao, đại tiểu thư Lạc Tuyết hiện tại đối Vương Đại Đông nhớ mãi không quên. Nếu như Vương Đại Đông đắc tội vị này Ngô lão, như vậy toàn bộ bớt hắn đem không chỗ ẩn thân, chỉ có thể xám xịt đào vong hắn tỉnh thành. Đến lúc đó, đại tiểu thư Lạc Tuyết khẳng định sẽ nản lòng thoái chí, không chừng hội đáp ứng quý gia là đính hôn. Nghĩ tới đây, hắn liền lên tiếng nói, Ngô lão, ngươi còn không biết à, cái này Vương Đại Đông xem kỷ luật như không. Tại Hải Thành nhiều lần được giết người, mấy ngày trước đây mới vừa từ Hải Thành chạy trốn đến Tô Thành. Trải qua hắn như thế nhắc một điểm, Ngô Giang trong óc liền có một ít ấn tượng, nhìn lấy Vương Đại Đông trong mắt nhiều chút sát ý. Hắn là phía trên chỉ mặt gọi tên chặn đánh giết người. Vương Đại Đông đưa ánh mắt khóa hướng Lạc gia lão quản gia. Cái này người hắn đã gặp mặt vài lần. Lạc gia. Vương Đại Đông trong lòng cười lạnh, có cơ hội nhất định phải đi Lạc gia ngồi một chút. Chợt Vương Đại Đông đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Giang, sắc mặt bình thản nói ra, đoạn hắn hai cái đùi, ngươi dám? Ngô Giang trợn mắt nhìn quát nói, nhưng là Thường Lâm Hổ cũng không nghe hắn, cười lạnh thân thủ hướng Tiết Liêu chộp tới. Tiết Liêu sắc mặt tái xanh, không tự chủ được lui lại. Đến bây giờ hắn đều còn không biết Tiết gia đến tột cùng cùng Vương Đại Đông có thâm cừu đại hận gì. Hắn quản gia che ở trước người hắn, tê cả da đầu nói với hắn, gia chủ, hắn cũng là đá gãy đại thiếu gia của quý người. Cái gì? Tiết Liêu trong đầu ông một tiếng nổ vang, liền nhìn hầm hầm Vương Đại Đông nói ra, cháu của ta đến cùng làm sao đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy trả thù hắn. Hắn đáng chết, Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra. Tiết Liêu khí choáng váng cả đầu óc, quản gia một tiếng hét thảm đem hắn bừng tỉnh, đã nhìn thấy quản gia bị một bàn tay đập bay, một trương đại thủ đã lôi kéo hắn cổ áo. A, không, răng rác, hai tiếng tiếng xương gãy dường như ác ma thanh âm đồng dạng vang tại mọi người bên tai. Cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết dọa đến tất cả mọi người toàn thân như nhũn ra. Cái kia Lạc gia quản gia tức thì bị dọa đến co quắp ngồi dưới đất. mồ hôi lạnh ứa ra. Dường như cái kế tiếp cũng là hắn như vậy. Ngô Giang khí toàn thân phát run. Vương Đại Đông càn rỡ vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn đều xuất thủ muốn người bảo lãnh. Nhưng là Vương Đại Đông vẫn là liều lĩnh đành gãy Tiết Liêu hai chân. Đây không thể nghi ngờ là cho hắn một cái vang dội cái tát. Đang lúc hắn tức giận đến muốn phất tay áo rời đi thời điểm. Liền có bảy người lặng yên không một tiếng động hướng về Vương Đại Đông vây tới. Bảy người này khí tức thâm trầm, sát khí còn như thực chất. Xuất hiện trong nháy mắt liền tất cả mọi người như đưa hầm băng. Sắc mặt hoảng sợ hướng về sau nhìn qua, bọn họ mang theo thương, súng. Có người nhìn lấy bên trong mấy người trợ thủ bên trong dẫn theo thương, súng, hoảng sợ nói. Vương Đại Đông sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Thường Lâm Hổ hướng hắn dựa đi tới, sắc mặt cũng giống như thế. Ông chủ, bọn họ cái này, Thường Lâm Hổ thấp giọng hỏi, nhìn lấy những cái kia băng lãnh màu đen súng ống, trong lòng của hắn đều tại rụt rè. Hiện tại lấy hắn bản sự, ngạnh kháng viên đạn cái kia là căn bản chuyện không có khả năng. Vương Đại Đông ngưng sắc đạo, bọn họ mục tiêu là ta. Hắn nói đến ở đây, Thường Lâm Hổ cũng đã đoán một thứ đại khái. Thường vui mừng chỉ là vì hấp dẫn Vương Đại Đông một cái công cụ mà thôi. Ông chủ, Thường Lâm Hổ ánh mắt có chút ẩm ướt. Vương Đại Đông rõ ràng đã sớm biết đây là một cái nhằm vào hắn bẫy dập. Nhưng là hắn vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn tới. Phần ân tình này lệnh hắn rất cảm động. Ta tự nhận ta Vương Đại Đông không phải hiền lành gì. Nhưng là ngươi Thường Lâm Hổ sở tác sở vi ta đều nhìn ở trong mắt. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh nói. Phảng phất tại thuật nói cái gì việc nhỏ một dạng. Nhưng là cái này rơi vào Thường Lâm Hổ trong tai. Lại có khác một phen tư vị. Đây là một cái vóc người cao lớn tròm râu dài nam người ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Thường Lâm Hổ bị hắn xem nhẹ. Vương Đại Đông, không nghĩ tới chúng ta không đi tìm ngươi, ngươi thì chính mình đưa tới cửa. Hắn mang theo trêu tức giống như ngữ khí nói. Vương Đại Đông nhìn lấy cái này dị tộc nhân, ngữ khí không mặn không nhạt hỏi ý nói. Thường vui mừng đâu? Chòm râu dài trong mắt hàn mang nhảy vọt, quay đầu về một cái làm một ánh mắt. Cái kia người nhất thời thì chuyển âm thanh. Không bao lâu thì đàn ông Thường vui mừng mang ra. Thường Lâm Hổ nhất thời kìm nén không được. Trong lòng kích động, không tự chủ được thì nhào tới. Phanh, một tiếng súng vang. Tại tất cả mọi người thất kinh trong ánh mắt, Thường Lâm Hổ nhất thời hướng phía trước phốc ngã xuống. Xương bánh chè nhất thời thì bị đánh nát. Cha, Thường vui mừng nước mắt tràn mi mà ra. Dãy rụa lấy muốn nhào về phía Thường Lâm Hổ, nhưng là trông coi nàng sát thủ đều không phải hạng người bình thường. Mặc nàng làm sao dày vò, làm sao đều dãy rụa mà không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Thường Lâm Hổ tại trên mặt đất dùng răng. Ngô, Thường vui mừng bờ môi đều cắn nát, đã nói không ra lời. Vương Đại Đông nhìn về phía cái kia nổ súng sát thủ. Trong mắt nhất thời nộ khí trùng thiên, hai tay bóp khanh khách rung động, các ngươi đều đáng chết. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn bọn họ, sát ý ngập trời, hắn người trong lòng cười lạnh, người tại càn rỡ, chung quy gặp báo ứng. Ngô Giang nhìn xem sau lưng Tiết Liêu lại nhìn xem Thường Lâm Hổ. Trong lòng không khỏi có chút sướng ý, báo ứng a. Tiết Liêu nghe thấy tiếng súng cũng chịu đựng an tĩnh lại. Lúc này hắn vẫn không rõ lời nói hắn thì sống uổng phí cái này mấy chục năm. Tuy nhiên trong lòng hận cái kia bất tranh khí chất nhi. Nhưng Tiết Liêu càng hận hơn Vương Đại Đông thế mà đành gãy hắn hai cái đùi. Hắn đời này chỉ sợ đều muốn tại xe lăn là vượt qua. Chịu, ngươi làm sao như thế thô lỗ? Ngươi sao có thể đối xử với phía đông như thế bằng hữu đâu? Chòm râu dài giả vờ trợn lên giận dữ nhìn lấy cái kia nổ súng người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.